Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, kỳ quái căn cứ, đây là nhỏ căn cứ, Thiệu Văn kinh ngạc, tin tức này rõ ràng không hợp a, không phải nói hẳn là một cái gọi Thiều Quang không đến 5.000 người nhỏ căn cứ a. Từ bên ngoài nhìn vào làm sao cũng không phải chỉ 5.000 người đi. Chúng ta không đi sai đường đi. Thiệu Văn nhìn một chút địa đồ. Phương hướng là đúng, cũng không có vấn đề. Đây chính là bọn họ muốn tìm căn cứ. Vì tin tức gì bên trên không có tiến hành đổi mới. Nhớ tới hiện tại tín hiệu bế tắc. Có đôi khi rất nhiều tin tức không thể rất tốt giao lưu. Thiệu Văn chỉ có thể suy đoán là bởi vì tin tức lạc hậu nguyên nhân. Nhưng là vẫn đối với lần này bảo lưu lại một phen cảnh giác. Nàng quay đầu thấp giọng nói với Ôn Giao. Giao Giao, ngươi có thể hay không để cho đại hoàng đêm nay không muốn vào căn cứ? Thiệu Văn đem nguyên nhân nói một cách đơn giản một lần. Nàng hoài nghi căn cứ có thể sẽ có vấn đề. Nhưng là lại không dám xác định, đại hoàng lưu ở bên ngoài có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn Giao đồng ý, đối với đại hoàng tới nói không chừng bên ngoài càng tự tại. Thiệu Văn lại lưu lại hai xe người, cùng đại hoàng cùng một chỗ ở bên ngoài đợi. Cũng căn dặn nếu như bọn hắn nàng không có liên hệ bọn họ. Đồng thời ngày thứ hai không nhìn thấy bọn họ ra căn cứ, nhất định phải hướng Ôn Minh báo cáo. Mặc dù Thiệu Văn cảm thấy có Giao Giao đang vấn đề cũng không lớn, nhưng là bất kể nói thế nào, các loại chuẩn bị vẫn là phải làm cho tốt. Cỗ xe chậm rãi tới gần tường thành, có thể nhìn thấy trên tường thành có ánh lửa. Tường thành đại môn rộng mở, hết thảy nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì. Thiệu Văn bọn họ khẽ dựa gần đại môn, thì có hai chiếc xe từ trong căn cứ mở ra. Trên xe nhảy xuống 4-5 người mấy người, hướng bọn họ bước nhanh đi tới. Dẫn đầu chính là một hơn 40 tuổi bụng vệ trung niên nam nhân. Tại tận thế thiếu ăn thiếu mặc trong hoàn cảnh còn có thể bộ dạng như thế nhiều thịt. Có thể thấy được cuộc sống của hắn rất thoải mái. Hắn cười híp mắt nói với Thiệu Văn, là ấm căn cứ trưởng phái người tới đi. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại mới đến, một đường cực khổ rồi đi. Mau vào, trung niên nam nhân giọng điệu thân mật, trong lời nói mang theo nịnh nọt, nhưng là lại không khiến người ta phản cảm. Mà ni hắn tự xưng là căn cứ trưởng thư ký. Gọi Tống Huy, Tống Huy mời Thiệu Văn ngồi hắn ra xe. Thiệu Văn nghĩ, mang theo Ôn Giao đổi xe. Tống Huy trên mặt một mực cười tủm tỉm. Hắn mịt mờ nhìn Ôn Giao đồng dạng, cũng không nói thêm gì. Nụ cười lại lớn hơn. Ngươi gọi ta Tiểu Tống là tốt rồi. Hiện tại trời tối rồi, ta trước mang các ngươi đi ăn cơm. Có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Tống Huy để 27-28 tuổi Thiệu Văn gọi mình Tiểu Tống, nửa điểm cũng không thấy đến không có ý tứ. Không cần, chúng ta trên đường đã ăn rồi. Thiệu Văn lúc ấy đã làm cho tất cả mọi người sớm nếm qua dinh dưỡng tề, cũng không dám yên tâm ăn những thứ kia. Đã có hoài nghi, tự nhiên muốn khắp nơi cẩn thận. Dạng này a, chúng ta đều chuẩn bị xong, muốn không phải là ăn chút. Thiệu Văn kiên trì không cần làm phiền, Tống Huy chỉ có thể từ bỏ, ngược lại nâng lên bọn họ căn cứ trưởng. Thật sự là không có ý tứ. Chúng ta căn cứ trưởng mang theo trong căn cứ tinh anh đội ngũ ra cửa. Lúc đầu nói là chờ các ngươi tới được, nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Sáng mai hẳn là có thể trở về. Là đã xảy ra chuyện gì a? Tống Huy khoát khoát tay. Không có đại sự gì. Hai ngày trước có ra ngoài về người tới nói cách nơi này mấy chục cây số bên ngoài tiểu trấn bên. Trên có một con cao dai zombie mang theo một đám zombie. Vì căn cứ an nguy, căn cứ trưởng dẫn người đi dò xét ngọn nguồn. Nếu như có thể mà nói, cũng hy vọng có thể tiêu diệt bọn nó. Thiệu Văn cười cười. Căn cứ trưởng thật là phụ trách a. Dĩ nhiên không để ý an nguy của mình tự mình dẫn người đi ra ngoài. Cần muốn trợ giúp của chúng ta sao? Không cần không cần, chúng ta căn cứ trưởng rất lợi hại. Căn cứ có thể có hiện tại may mắn mà có hắn. Thiệu Văn lại cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Đánh giá cái này rõ ràng cùng tin tức không quá tương xứng căn cứ. Khả năng bởi vì trời sắp tối nguyên nhân. Trên đường cũng không có bao nhiêu người đi lại. Phòng ốc kiến trúc bao phủ tại hoàng hôn bên trong. Ngẫu nhiên Thiệu Văn có thể nhìn thấy bên cửa sổ chợt lóe lên bóng người. Trong phòng có người trốn ở cái kia nhìn bọn họ. Nhưng lại không có ai đi tới. Trên đường đi im ắng, cùng bọn họ trước đó đi mấy cái căn cứ hoàn toàn không giống. Tống thư ký, các ngươi căn cứ người đâu? Hiện tại ban đêm không có gì giải trí hoạt động. Khi trời tối mọi người cơ bản liền đều vào nhà. Ngủ sớm dậy sớm nha, Tống Huy tiến một bước giải thích nói. Mà lại hiện tại vật tư thiếu hụt. Ngủ sớm cũng là giảm bớt vận động, dạng này tiêu hao cũng ít, không dễ dàng đói. Thiệu Văn nhẹ gật đầu, đối với thuyết pháp này biểu thị hoài nghi, liền xem như Hoa Nam căn cứ, trừ ban đầu trong một năm vật tư khan hiếm, không thể không dựa vào đi ra ngoài thu thập các loại vật tư đến vượt qua. Đằng sau theo một chút sinh sôi năng lực mạnh đề giai dị thú chăn nuôi cùng nông khoa viện đối với có thể ăn dùng dị thực nghiên cứu bồi dưỡng, đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại mặc dù so ra kém tận thế trước, nhưng là chí ít cơ bản đã không ai chết đói. Chỉ cần chịu khó nguyện ý làm việc, phụ thuộc lớn căn cứ bên trong nhỏ căn cứ tự chủ quản lý. Mỗi cách một đoạn thời gian báo cáo tình huống, lớn căn cứ cũng sẽ vận chuyển một bộ vị vật tư chi viện. Căn cứ này không giống bọn họ vừa mới đi căn cứ. Từ kiến trúc nhìn lại hẳn là thực lực không tệ, ấn lý thuyết không đến mức thảm như vậy. Nhưng là Hoa Nam căn cứ cho tin tức cũng không có biểu thị có cái gì chỗ không đúng. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Theo cỗ xe xâm nhập, bọn họ tiến vào trung tâm căn cứ, khiến cho Thiệu Văn kinh ngạc chính là, giải đất trung tâm lại có điện, mặc dù sáng phòng ốc không nhiều, nhưng là nói rõ căn cứ có hệ thống điện lực. Tống Huy nguyên bản cho bọn họ chuẩn bị chính là tách ra gian phòng, thậm chí không tại một chỗ, Thiệu Văn thì nói hy vọng ngủ cùng chỗ. Bọn họ không chọn ngủ được địa phương, ngủ trên sàn nhà đều được. Tống Huy cười tủm tỉm, con mắt có chút mở ra chút. Gặp Thiệu Văn kiên trì, hắn chỉ có thể cười nói. Cái kia Thiệu đội trưởng các ngươi chờ một lát, ta lập tức an bài. Tống Huy phân phó người phía dưới vài câu. Nửa giờ sau mang lấy bọn họ đi vào một tòa độc lập 3 tầng biệt thự lớn trước. Đây là chúng ta vừa mới đưa ra đến. Thiệu đội trưởng các ngươi một đường cực khổ rồi. Đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Phiền phức Tống thư ký. Không phiền phức không phiền. Phước chờ Tống Huy một đoàn người rời đi. Thiệu Văn trên mặt cười yếu ớt lập tức biến mất. Nàng híp híp mắt, ra hiệu tất cả mọi người đến lầu một phòng khách tập hợp. Giao giao. Thiệu Văn biết Ôn Dao có đồ vật gì có thể cách trở những người khác nghe lén. Hiện tại nàng cảm thấy cái trụ sở này rất không thích hợp. Muốn sớm tính toán, tốt Ôn Dao mở ra tho cho nàng phòng nghe lén trang bị. Tiểu Văn gật đầu. Sau đó đối với ngồi vây chung một chỗ đám binh sĩ hỏi: các ngươi có phát hiện hay không cái trụ sở này không thích hợp? Tiểu Văn nguyên bản liền chỉ dẫn theo 50 người đi ra ngoài, trừ bỏ mang rando căn cứ người và lưu thủ bên ngoài. Nơi này còn có 20 người, mà lại có 17 người là binh lính bình thường, tựa như là có điểm gì là lạ. Đoạn đường này đều trên đường đều không người gì, cảm giác đều trốn đi giống như, mà lại căn cứ này nhìn qua so chúng ta trước đó đi căn cứ thật tốt hơn nhiều. Không có khả năng người ít như vậy đi, ta cảm thấy nơi này có chút âm trầm nhỉ. Các chiến sĩ mồm năm miệng mười nói ra phương pháp của mình. Phần lớn người đều cảm thấy căn cứ này khả năng đích thật là có vấn đề. Nhưng là cụ thể vấn đề gì bọn họ cũng không rõ ràng. Tiểu Văn quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất giáp nhỏ thí nghiệm nhỏ đánh nơ con bướm Ôn Dao. Dao Dao, ngươi cứ nói đi, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.